Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 554, 554, Phương Nho Nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, em mở quốc một chỗ xa hoa trang viên ở trong. Một cái tóc vàng mắt xanh. Nhìn 40-50 tuổi. Ăn mặc tựa như thân sĩ nam tử đang mặt đầy sợ hãi nhìn xem bên ngoài một đạo chính nhất bước một bước đi tới thân ảnh. Cả người tựa như thấy được trên thế giới này kinh khủng nhất sự tình một mắt. Toàn thân đều ở đây run. Run rẩy không ngừng. Nếu như Tô Lạc ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được. Cái này tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc chính là Tác Luân Tư. Cửu trọng thiên tình báo tổ người cầm lái. Tác Luân Tư, người bộ dáng nhìn, hình như rất sợ ta. Ta là ma quỷ sao? Một cái thanh thúy giống như hoàng oanh giống như âm thanh êm tai truyền đến trong phòng tới. Kèm theo âm thanh, một đạo thân ảnh kiều tiểu chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Dáng dấp của nàng cũng đập vào tầm mắt. Đây là một cái nhìn chỉ có chừng 18 tuổi nữ hài. Ngũ quan xinh xắn, trải lấy hai cái đuôi ngựa, phối hợp da thịt trắng nõn, để cho nàng lộ ra xinh đẹp vô cùng. Trên người cô gái mặc một bộ màu trắng áo tay ngắn. Nửa người dưới nhưng là một đầu màu xanh nhạt quần short jean. Lộ ra cái kia trắng nõn chân dài. Dưới chân của nàng là một đôi giày thể thao màu trắng. Phen này phối hợp xuống. Nhường nữ hài toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại thanh xuân tịnh lệ tinh thần phấn chấn. Nhưng lại không mất khả ái. Không có, không có. Ta làm sao lại sợ Phương tiểu thư ngươi đâu. Ta chỉ là có chút lạnh mà thôi. Tác Luân Tư trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nơm nớp lo sợ nói. Hắn biết trước mắt cô gái này thân phận. Nữ hài gọi là Phương tiểu. Niên linh 18 tuổi. Nhưng mà tại cửu trọng thiên ở trong. Cô gái này chính là tiểu ác ma vậy tồn tại. Thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Cũng không phải nói nàng thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Mà là nàng cả lên người đến. Thiên biến vạn hóa. Để cho ngươi khó lòng phòng bị. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác còn đối với nàng không thể làm gì. Không chỉ là bởi vì nàng là Tô Lạc muội muội. Mà là bởi vì thực lực của nàng. Vô cùng kinh khủng. Đã từng có một thế lực nhục mạ cửu trọng thiên. Nhục mạ Tô Lạc. Phương tiểu biết sau đó, dứt khoát một người liền giết tiến vào cái thế lực này hang ổ, không cần bất kỳ vũ khí nào. Cũng không cần bất luận kẻ nào. Trực tiếp một người một quyền xẻ đem cái thế lực cho bị diệt. Từ đó về sau, Phương tiểu tại các đại thế lực trong mắt, chính là một tôn gần với Diêm La Thiên Tử ác ma. Phải không? Vậy ngươi trên trán như thế nào tất cả đều là mồ hôi? Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đây là nóng. Phương tiểu ánh mắt hơi híp, lập lòe khí tức nguy hiểm, từng bước hướng về Tác Luân Tư đi qua. Khi thấy phía trước cản đường ghế salon thời điểm, đôi mi thanh tú nhíu một cái, hai tay bắt lấy ghế sofa, bóc tem, không tốn sức chút nào, trực tiếp đem nguyên bản giá trị mấy trăm ngàn ghế sofa. Bóc tem xé thành hai nửa. Bạo lực vô cùng. Ôi, Tác Luân Tư, thật sự ngượng ngùng a. Đem ngươi ghế sofa. Bóc tem xé ra. Bất quá, ghế salon của ngươi xem ra là thấp kém phẩm. Xé ra liền nát vụn. Ngươi nhất định là bị gian thương hố. Phương tiểu trịnh trọng nói xin lỗi. Nhưng là mặc cho ai cũng thấy được nàng khóe miệng ý cười. Không một không còn nói. Ta liền là cố ý. Người có thể cầm ta làm sao bây giờ? Không có. Không có việc gì. Cái này cỡ nào thiệt thòi tiểu thư ngươi a? Không phải vậy ta thật sự bị tên gian thương này lừa gạt. Ta hiện tại liền đi tìm hắn phiền phức. Nhường hắn cho ta trả lại tiền. Nói. Tác Luân Tư liền chuẩn bị đứng lên. Hướng về đi ra bên ngoài. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn có động tác gì. Một thân ảnh đã chắn trước mặt hắn. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Tác Luân Tư không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Dứt khoát vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu thư, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta thật sự không biết chủ nhân đến cùng ở nơi nào. Người coi như giết ta cũng không biết chủ nhân ở nơi nào a, phải không? Tác Luân Tư, vậy sao ngươi giảng giải U Minh? Hoàng Tuyền cùng quỷ đói bọn hắn đi nơi nào? Hơn nữa ta còn nghe nói Harris cũng rời đi M quốc một đoạn thời gian. Ngươi xác định không nói cho ta sao? Phương Tiểu mắt đen to linh lợi nhìn chằm chằm Tác Luân Tư. Trong con ngươi lập lòe khí tức nguy hiểm. Nắm tay nhỏ cũng bóp lấy. Một bước một cái dấu chân hướng về hắn đi qua. Tác Luân Tư nhìn xem đá cẩm thạch trên sàn nhà bị dẫm ra tới cái này đến cái khác chân ấn. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cặp mắt hắn vô cùng kinh hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia đã từng đắc tội Phương Tiểu nhân. Tại nhắc lên Phương Tiểu cái tên này sau đó, sẽ sợ hãi vô cùng. Khủng bố như vậy nữ hài. Ai thấy không sợ hãi à, ngươi bây giờ nguyện ý nói cho ta biết sao? Ngươi nếu là không nói, ta sẽ thật tốt cùng ngươi giảng đạo lý. Dù sao, ca ca ta đã nói với ta. Nữ hài tử không muốn bạo lực như vậy. Giảng đạo lý mới là vương đạo. Phương Tiểu cười híp mắt nói. Đúng, anh ta còn đã nói với ta một câu nói. Nắm đấm chính là đạo lý. Nói, nàng dứt khoát nâng lên quả đấm nhỏ của mình. Dán vào Tác Luân Tư lỗ tai. Một quyền nện ở phía sau hắn trên vách tường. Ầm ầm, một hồi hơi run rẩy. Vách tường trực tiếp bị nện ra một cái động lớn tới. Trong ngoài thông thấu, tiểu thư, Tác Luân Tư dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Đạo, tiểu thư, ngươi không nên làm khó ta có hay không hảo? Chủ nhân nói qua, không thể nói hắn ở nơi đó. Phương Tiểu lần nữa nghe được Tác Luân Tư mà nói. Trợn trắng mắt, nói. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đi gặp một chút anh ta. Còn là nói ngươi cho rằng ta sẽ đem anh ta hành tung nói cho người khác biết sao? Mau nói, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tác Luân Tư theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng mà lời của hắn còn chưa nói ra miệng. Đã nhìn thấy trước mắt quơ một cái tràn ngập uy hiếp nắm đấm. Cự tuyệt còn không có nói ra miệng liền đã bị ngăn ở trong cổ họng. Nhìn xem Tô Lạc Plan bộ dáng. Phương Tiểu mắt lộc cộc nhất truyền. Nói lần nữa. Tác Luân Tư. Ngươi nếu là nói cho ta biết. Anh ta ở nơi nào mà nói. Nói không chừng ta có thể cầu anh ta cho ngươi luyện chế một cái tăng trưởng tuổi thọ đan dược. Ngươi nên biết anh ta rất thương ta. Ta nếu là đi cầu hắn. Tay há không chắc thật sự sẽ đáp ứng a. Tác Luân Tư nghe nói như thế. Con mắt lập tức phóng ra một đạo quang mang. Tăng thêm tuổi thọ. Loại chuyện này không ai có thể cự tuyệt. Mấy phút sau, Phương Tiểu lung lay đầu. Hai đầu đuôi ngựa đung đưa trái phải. Trên mặt mang hài lòng nụ cười rời đi Tác Luân Tư trang viên. Mà Tác Luân Tư nhưng là ngồi dưới đất. Khuôn mặt cười khổ. Cuối cùng hắn từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Lạc. Nói cho hắn biết chuyện này. Giang Thành, Hứa gia biệt thự, Hứa Tư Dĩnh phòng ngủ ở trong. Tô Lạc nằm nghiêng ở trên giường. Mà Hứa Tư Dĩnh cả người tựa như một cái mèo nhỏ ôn thuận mêu một dạng. Đem đầu gối tại Tô Lạc trên lồng ngực. Nghe cái kia cường kiện có lực tim đập. Nguyên bản trắng nõn thân thể mềm mại lúc này đỏ ửng một mảnh. Trên trán mang theo đổ mồ hôi tràn trề. Ba, Tô Lạc tự mình châm một điếu thuốc lá, từ từ hút một hơi, ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân. Hiện tại có phải hay không hẳn là nói cho ta biết. Đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, người chớ quên, người bây giờ là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta sự tình, tự nhiên do để ta giải quyết. Cách chương.